Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 62 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 62 của bộ truyện này. Người trẻ tuổi kia có lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể để cho Đường Trấn Quốc tự mình mở cửa xe chứ. Phương Nghiêm Long đưa mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Mặc dù nói Đường Trấn Quốc cũng chỉ xuống xe trước, thế nhưng là người quen thuộc văn hóa tôn ti trưởng ấu của Trung Quốc. Trong lòng của ông ta rất là rõ ràng. Người xuống xe sau đại biểu cho thân phận và địa vị càng thêm quan trọng. Đây là văn hóa của Trung Quốc đã được lưu truyền từ nhiều năm qua, các ngành các nghề đều là như vậy. Chỉ là Phương Nghiêm Long không thể nào hiểu được, phóng tầm mắt nhìn ra cả nước, cũng không phải không có người có thân phận và địa vị cao hơn Đường Trấn Quốc. Ở thủ đô có mấy người, còn phía Nam cùng phía Tây Nam bên kia cũng là có. Thế nhưng người nhỏ tuổi nhất trong đó cũng đã hơn 50 tuổi. Hơn nữa, mặc dù ông ta không biết những người đó, thế nhưng cũng đã nhìn thấy họ qua tivi. Mà ông ta thật sự không nghĩ ra được, phải là người trẻ tuổi dạng gì mới có thể có thân phận và địa vị tôn quý hơn cả Đường Trấn Quốc. Chẳng lẽ là vương tử của một nước nào? Thế nhưng, nhìn bề ngoài của người này có vẻ không giống. Trong lúc Phương Nghiêm Long còn đang nghi ngờ, đột nhiên Hổ Quân nói ra mấy lời khiến cho ông ta hoàn toàn rối loạn. Phương Đại Sư, cậu đã tới rồi. Hổ Quân vừa nói xong, Phương Nghiêm Long liền biết thân phận của Phương Minh. Người này chính là thầy phong thủy trong miệng của Hổ Quân. Một thầy phong thủy dĩ nhiên có thể ngồi chung một chiếc xe cùng ông Đường, mà còn khiến cho ông Đường mở cửa xe cho cậu ta. Người này... Phương Nghiêm Long cảm giác mình muốn điên rồi. Là thầy phong thủy thôi mà, cho dù có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là có chút bản lĩnh thôi. Loại người như vậy không phải cuối cùng cũng buộc phải răm rắp nghe theo sắp xếp của bọn họ sao? Ông Đường. Sau khi chào hỏi Phương Minh, Hổ Quân cũng đưa tay về Đường Trấn Quốc. Với tư cách là giám đốc của một trong những cơ quan cỡ lớn ở Thượng Hải, Hổ Quân đã từng gặp mặt Đường Trấn Quốc trong một số hội nghị. Chào ông chủ Hổ. Đang lúc mọi chuyện gấp gáp, không cần khách sáo nhiều. Đường Trấn Quốc đáp lại một câu đơn giản, mà một câu này trực tiếp khiến cho Phương Nghiêm Long đến sau mới vừa đưa tay ra lại phải hậm hực thu về. Phương Minh cũng không lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn nhìn về Hổ Quân. Tổng giám đốc Hổ, tôi muốn mượn dùng tòa nhà này. Mượn dùng tòa nhà? Hổ Quân có chút kinh ngạc. Tòa nhà này còn chưa xây xong, có thể mượn dùng mà làm gì? Ông chủ Hổ, hiện nay Thượng Hải đang gặp nguy hiểm chưa từng có, vẫn hy vọng ông chủ Hổ lấy đại cục làm trọng. Đường Trấn Quốc theo đó mở miệng, mà nghe được lời nói của Đường Trấn Quốc, Hổ Quân trong nháy mắt liền hiểu rõ. Cũng chính là vì Thượng Hải đã xảy ra chuyện lớn nên Đường Trấn Quốc mới xuất hiện tại đây, hơn nữa lại còn tới đây cùng Phương Đại Sư. Phương Đại Sư, ông Đường, mặc dù Hổ Quân tôi là một thương nhân, nhưng mà cũng là một người Trung Quốc, đương nhiên biết lợi ích quốc gia lớn hơn lợi ích của bản thân. Tòa nhà này, Phương Đại Sư cứ thoải mái mà dùng. Nếu như có chỗ nào cần tôi giúp một tay, thì xin cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng dốc sức mà làm. Nghe được câu trả lời của Hổ Quân, trên mặt Đường Trấn Quốc lộ ra hài lòng, vỗ vỗ vai của Hổ Quân. Ông chủ Hổ an tâm, đợi sau khi chuyện này được giải quyết, sẽ có bồi thường dành cho ông. Ông Đường à, ông nói quá lời rồi. Hổ Quân tôi có thể phát triển được tới như ngày hôm nay, cũng là bởi vì hoàn cảnh đầu tư ở Thượng Hải tốt. Nếu như Thượng Hải gặp chuyện không may, công ty này của tôi cũng khó mà kinh doanh tiếp. Đạo lý tổ chim bị phá thì trứng chim không thể còn nguyên vẹn, tôi vẫn rất là hiểu. Trong lúc Đường Trấn Quốc cùng Hổ Quân trò chuyện, Phương Minh đã đi vào tòa nhà, sau đó trực tiếp vào thang máy đi tới tầng 22. Nơi này trước đây hắn đã đánh Chu Kỳ. Cũng giống với trước đây, nơi này còn chưa lắp đặt cửa sổ. Đứng ở chỗ này có thể cảm thụ được từng cơn gió mạnh vù vù thổi tới. Nam Phương khóa thiên môn, Bắc Quốc trấn cao tầng. Năm đó, vị tiền bối kia bố trí đại trận phong thủy lưu lại long mạch, nhưng mà cũng khóa một khoảng rồi. Đứng phía trước cửa lớn còn chưa được xây dựng xong, ánh mắt của Phương Minh dừng ở một phương hướng. Đó là một phương hướng khác của Thượng Hải. Từ nơi này nhìn có thể thấy cao ốc của Thượng Hải uốn lượn xa xa. Phương Minh nỉ non tự nói, trên thực tế, mặc dù dân địa phương biết tới tin đồn, tất cả kiến trúc tại đây không thể nào xây dựng quá cao. Thế nhưng bọn họ không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy, mà ngay cả một số thầy phong thủy cũng chỉ biết có tin đồn này thôi, mà không hề biết chuyện kiến trúc không thể nào xây cao quá 50 mét. Không bao lâu sau, Đường Trấn Quốc cùng Hổ Quân còn có Phương Nghiêm Long, ba người cũng đi tới tầng này. Thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về đường cao tốc, trên mặt ba người đều lộ ra nghi hoặc. Ông chủ Hổ, ông có biết vì sao lúc đầu tôi muốn ngăn ông lắp cửa sổ hay là không? Phương Minh hỏi. Bởi vì vấn đề khí tràng phong thủy hay sao? Hổ Quân đáp. Không sai, nhưng ông có biết vì sao lắp cửa sổ sẽ khiến cho khí tràng của tòa nhà này xảy ra vấn đề không? Chuyện này thì tôi không biết. Hổ Quân thành thật trả lời, nếu như ông ta biết, thì trước đây ông ta đã không mua mảnh đất này rồi. Hiện tại, nó gần như bị hủy trong tay. Nguyên nhân rất là đơn giản. Gần 30 năm trước, có một đại sư phong thủy đã khóa trời đất ở nơi này. Mà việc đại sư này làm chính là xây tỏa long trụ ở đường cao tốc kia. Ngón tay của Phương Minh chỉ về hai đường cao tốc giao nhau. Đường Trấn Quốc cùng Hổ Quân ba người nhìn theo phương hướng ngón tay của Phương Minh chỉ. Sau đó, Hổ Quân có chút không chắc chắn. Đây chỉ là nơi đường cao tốc của Thượng Hải kéo dài rồi giao nhau mà. Không sai, chính là nơi đó. Nghe được lời của Phương Minh, Đường Trấn Quốc nhíu mày. Khi tôi tới Thượng Hải, cũng đã từng nhìn qua bản báo cáo về đường cao tốc kia. Hình như xây trụ này đã xảy ra một chút vấn đề. Sau đó nhờ có hòa thượng cao nhân ra tay mới thuận lợi đóng cây trụ đó xuống. Dựa theo lời của hòa thượng cao chân, ở bên dưới cây trụ là nơi vật thần linh cư ngụ, cho nên nhất định phải mời đi mới được. Thân phận và địa vị của Đường Trấn Quốc đủ để biết tới rất là nhiều bí mật, nhất là những chuyện phát sinh trên vùng đất Thượng Hải, gần như không có chuyện gì mà ông không biết. Không phải vật thần linh gì đâu. Vị trí kia chẳng qua là vừa vặn nằm trên một điểm giao nhau của long mạch, cho nên những vật bình thường căn bản không thể nào xuống sâu hơn 10 mét. Điểm giao của long mạch. Đám người Đường Trấn Quốc đều lộ ra nghi hoặc. Long mạch còn có điểm giao sao? Chúng ta đều biết một long mạch sẽ kéo dài tới rất nhiều nơi, mà ở giữa những khu vực này là bị đứt thành nhiều đoạn, mà nơi những đoạn này giao nhau gọi là điểm giao của long mạch. Long mạch rất dài, mà long mạch chi khí trong mỗi khu vực cũng không bằng nhau. Có nơi thì nhiều hơn một chút, có nơi lại ít hơn một chút. Nguyên nhân cũng là bởi vì điểm giao khác nhau. Nếu hình dung long mạch như một dây thắt lưng, vậy điểm giao chính là khóa để cố định dây thắt lưng, có tác dụng cố định long mạch. Theo Phương Minh biết, thì ban đầu long mạch cũng không dài. Phạm vi mà nó phủ cũng không lớn. Sau đó dựa vào thời gian, long mạch dần dần mở rộng, tạo ra rất nhiều điểm giao. Có thể nói, chỉ cần có 6 giao điểm liền được coi là long mạch thành hình, mà có 12 điểm giao thì có thể được xưng là một đầu long mạch. Hiện nay, khắp đất Trung Quốc cũng chỉ có 12 đầu long mà thôi. Mà long mạch ở đảo Sùng Dương cũng chỉ có 3 điểm giao, thậm chí ngay cả thành hình cũng chưa đạt tới. Có lẽ nếu đợi thêm vài trăm năm, hẳn là long mạch kia sẽ thành hình. Đáng tiếc chính là cuối cùng bị phá hư đi tới nơi khác. Ý của Phương Đại Sư là chỗ đó là một điểm giao của long mạch. cho nên mới dẫn tới không thể nào đóng trụ kia xuống. Hổ Quân hỏi. Không phải. Phương Minh lắc đầu phủ nhận. Trên thực tế, Thượng Hải chỉ có Thủy Long Mạch, cũng không tồn tại Sơn Long Mạch. Mặc dù trong phong thủy bình nguyên có cách nói, cao hơn 1 mét thì là núi. Thế nhưng, Sơn Long Mạch của Thượng Hải đã sớm biến mất. Có lẽ là vài ngàn năm trước, nơi này có một Long Mạch. Chẳng qua, sau bởi vì một số nguyên nhân khiến Long Mạch này biến mất, mà Long Mạch tuy rằng biến mất, nhưng điểm giao vẫn còn. Hơn nữa, quy tắc trên đời này rất là kỳ quái. Long mạch chi khí có thể tưới nhuần vạn vật. Thế nhưng, khi long mạch đi rồi, những điểm giao này lại có tác dụng ngược với long mạch chi khí, là phá hủy vạn vật. Vật cực tất phản. Đây là từ mà Phương Minh đã nghe từ trong miệng của sư phụ hắn. Thiên đạo rất là công bằng. Một long mạch dưới tình huống bình thường, hẳn là không rời đi. Một khi thật sự rời đi, vậy người ở khu vực này không chỉ không thể hưởng thụ sự tưới nhuần của long mạch, ngược lại còn phải chịu nghiêm phạt. Chính là bởi vì điểm giao này ẩn chứa một loại long mạch chi khí khác, cho nên mới không thể nào đóng trụ kia xuống. Hơn nữa, cho dù thật sự có thể đóng xuống, rốt cuộc cũng sẽ chỉ khiến cho loại long mạch chi khí khác trong điểm giao này phát tán ra, lan đến toàn bộ Thượng Hải. Hẳn là vị hòa thượng cao chân kia cũng đã nhìn ra điều này, cho nên mới lựa chọn phương pháp dùng long trụ, hội tụ loại long mạch chi khí khác kia trong điểm giao tới giữa long trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đi ngang qua nơi đó liền sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng qua, chỉ là dựa vào điểm này thì còn chưa đủ. Điểm giao này có rất nhiều long mạch chi khí khác, vẻn vẹn chỉ dựa vào một cây long trụ thì không thể nào hấp thu hết được. Cho nên, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là hòa thượng cao chân này đã bố trí một trận pháp phong thủy, lấy long trụ này làm trung tâm, sau đó dẫn dắt hết những long mạch chi khí khác tới nơi này, rốt cuộc phiêu tán dưới mảnh trời này. Cho nên khi tới độ cao hơn 50 mét, các người cảm nhận được gió mạnh cũng là do long mạch chi khí khác biến hóa thành. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lên bên trên. Trước đây, khi hắn tới nơi này lần đầu tiên, liền phát hiện khí tràng của nơi này có chút quỷ dị. Mãi tới sau này, hắn mới phát hiện nơi này có một trận pháp phong thủy. Chu tước khóa thiên môn, Bắc quốc trấn cao tầng. Những lời này trước đây Phương Minh đã nói, mà trên thực tế, những lời này chính là nói trận pháp phong thủy kia. Cái gọi là chu tước khóa thiên môn, chính là vì trận pháp phong thủy mà hòa thượng cao chân bố trí đã khóa trụ mảnh trời này. Mà Bắc quốc trấn cao tầng, cái gọi là Bắc quốc là chỉ Huyền Vũ. Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Huyền Vũ là tượng trưng cho một vùng đất. Ý của những lời này chính là muốn nói đại địa chi khí trấn trụ cao tầng, mà đại địa chi khí này thì chính là loại long mạch chi khí khác kia. Dù sao, long mạch chi khí cũng là một loại đại địa chi khí. Dựa theo tình huống bình thường thì chỉ cần 60 năm, những loại long mạch chi khí khác này đều sẽ bị hóa giải. Phương Minh vừa giải thích xong mấy lời này, Hổ Quân triệt để hiểu rõ. Không phải cao ốc này có vấn đề, mà là năm đó, hòa thượng cao chân kia đã phong tỏa bầu trời ở nơi này rồi. Phương Đại Sư, chuyện này thì liên quan gì với Lục Gia Khẩu? Đường Trân Quốc mở miệng hỏi. So với cao ốc này, đương nhiên, ông ta quan tâm tới tình huống bên phía Lục Gia Khẩu hơn. Đương nhiên là có chứ. Trong mắt của Phương Minh co rút, sau một khắc, trong mắt có tinh quang hiện ra, nói ngắn từng chữ một. Bởi vì, tôi phải phá vỡ phong thủy trận này mới được. Trận pháp phong thủy, đó là thứ chỉ có cấp bậc đại sư mới có bản lãnh bố trí. Cũng giống vậy, nếu muốn phá giải trận pháp phong thủy, vậy cũng phải có trình độ trên phương diện phong thủy đạt đến cấp bậc đại sư. Thành tựu trên phương diện phong thủy của Phương Minh còn chưa đạt đến cấp bậc đại sư, cho nên hắn cũng chỉ nhìn ra một ít dấu vết về trận pháp phong thủy mà trước đây hòa thượng cao nhân đã bố trí mà thôi. Tất cả bố trí của phong thủy trận đến bây giờ hắn cũng chưa nhìn rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây Hổ Quân tìm hắn nhiều lần mà hắn vẫn không ra tay giúp, Bởi vì hắn không có nhìn ra trận pháp phong thủy này, nên gần như không thể nào phá giải trận pháp phong thủy này, không chừng còn dẫn tới phản ứng dây chuyền. Chẳng qua, bây giờ Phương Minh không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn hủy diệt âm khí đã bao phủ Lục Gia Khẩu, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá giải hết trận pháp phong thủy này, sau đó dẫn loại long mạch chi khí khác tới Lục Gia Khẩu, hai khí đối đầu trung hòa lẫn nhau. Đây là biện pháp giải quyết duy nhất mà Phương Minh đủ khả năng nghĩ ra. Mặc dù biện pháp này tồn tại nguy hiểm, nhưng hiện nay hắn không còn lựa chọn nào khác. Mặc kệ trận pháp này rốt cuộc đã được bố trí ra sao, nhưng có một điểm không sai. Đó chính là trận pháp kia có tác dụng tụ hết các loại long mạch chi khí khác tới nơi này. Mà bây giờ việc mình cần phải làm là dẫn loại long mạch chi khí khác này chuyển dời đến Lục Gia Khẩu bên kia. Không bao lâu sau, lại có mấy chiếc xe vận tải đứng trước cửa tòa nhà. Từ trên xe có rất nhiều người bước xuống, mang nguyên một đám đồ vật cỡ lớn, nhanh chóng đi vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Cuối cùng, đi tới tầng mà Phương Minh đang đứng. Từng khung sắt được đặt lơ lửng trên bầu trời phía ngoài cao ốc, cuối cùng là đưa ra độ dài khoảng chừng 20 mét. Phương Minh không do dự, dậm chân một cái, liền bước lên khung sắt. Toàn bộ khung sắt rộng không quá một thước, hơn nữa ở dưới khung sắt này lại trống không. Nói cách khác, khi Phương Minh bước trên khung sắt, dưới chân chỉ dẫm lên hai cây thiết trụ rộng hơn 2 tấc. Ngay khi Phương Minh bước ra bước đầu tiên, Hổ Quân cùng Phương Nghiêm Long đều nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là độ cao hơn 50 mét, không hề sử dụng một biện pháp an toàn nào, cứ như vậy bước trên bầu trời. Nếu không may trượt chân thì chết là chắc. Chỉ là nhìn Phương Minh đứng ở nơi đó, bọn họ đã cảm thấy run sợ. Đường Trấn Quốc đang đứng một bên, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhưng mà ông không hề mở miệng khuyên bảo, bởi vì ông biết, nếu như Phương Minh đã làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Đạp trên khung sắt, Phương Minh tiếp tục bước về phía trước, độ cao 50 mét. Cho dù là hắn cũng không dám xem thường, mà sợ dĩ hắn phải làm như vậy, không phải là vì hù dọa người khác, mà là bất đắc dĩ. Nếu muốn hiểu rõ trận pháp phong thủy, trước tiên hắn cần phải cảm ứng quỹ tích vận chuyển của các loại long mạch chi khí khác này, mà chỉ có khi ở trên không trung mới có thể cảm thụ được. Đi thẳng tới phía ngoài cùng rồi, Phương Minh mới dừng bước. Trên tay của hắn còn cầm một tấm phù chú. Trầm ngâm như vậy, vài giây sau, trong mắt của Phương Minh hiện ra quả quyết, ném tấm bùa trong tay ra. Bùa bay ra, lơ lửng trên không trung vài giây, sau đó chợt hóa thành một đám lửa, oanh một tiếng, bốc cháy. Hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, mà ngay cả đám người Đường Trân Quốc trong cao ốc cũng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng cơn gió lớn rít gào. Cẩn thận à! Hổ Quân thấy khung sắt này lay động, thân thể của Phương Minh cũng đang lay động theo, liền vội vàng mở miệng. Mà trái tim của Đường Trân Quốc lúc này cũng nhảy lên đến cổ họng. Cũng may, chính là sau khi thân thể của Phương Minh lắc lư vài cái, rốt cuộc cũng ổn định. Thật đúng là không tầm thường. Trên khung sắt, Phương Minh nói nhỏ một câu. Tấm bùa mà vừa rồi hắn đốt là dẫn khí phù. Bùa này rất đơn giản. Chỉ cần là người tu luyện đều có thể vẽ ra. Tác dụng của bùa này chỉ có một mà thôi, đó chính là khiến cho khí tràn ở một phương của khu vực trở nên sống động hơn. Bầu trời ở nơi này đã bị trận pháp phong thủy của Hòa Thượng Cao Chân khóa, dẫn đến khí tràn của nơi này nhìn từ bên ngoài có vẻ rất ổn định, căn bản là không phát hiện ra được gì. Nhưng mượn nhờ lá bùa này có thể khiến cho tình huống chân thực của khí tràn nơi này hiện ra rõ ràng. Cuồng phong gào thét, gió thổi khiến quần áo của Phương Minh bay phấp phới. Thổi tới Phương Minh không thể nào mở mắt ra. Mà nếu như đổi lại là một người bình thường khác, sợ rằng sớm đã bị cơn gió này thổi bay mất tiêu. Cũng may, thân thể của Phương Minh trải qua thời gian ngâm thuốc đã vượt xa người thường. Nhắm mắt, Phương Minh bắt đầu cảm ứng phương hướng lưu động của khí tràn. mặc cho cuồng phong như dao cắt xé da thịt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cuồng phong cũng là càng lúc càng mạnh. Đến mặt sau toàn bộ tòa nhà đều bị thổi tới gió bụi mịt mù, mà ngay cả đường Trân Quốc bọn họ cũng không cách nào mở mắt. Phương đại sư, không sao chứ? Hổ Quân nhắm mắt, nghe thấy cuồng phong, trong lòng lo lắng không thôi. Nếu như lúc này có người mở mắt ra, chắc chắn sẽ phát hiện một hiện tượng lạ kỳ. Quần áo của đám người Hổ Quân đều bị gió thổi bay phần phật. Nhưng ngoại trừ một người, người này chính là Đường Trấn Quốc. Cuồng phong tác loạn, nhưng mà Đường Trấn Quốc chỉ là nhắm hai mắt, quần áo không chút sức mẻ. Cuồng phong này hình như cố ý vòng qua ông ta. Nếu như Phương Minh ở đây thấy tình huống này, liền sẽ hiểu vì sao. Đó là bởi vì khí tràng của bản thân Đường Trấn Quốc. Cuồng phong này trên thực tế là một loại long mạch chi khí khác biến thành, mà Đường Trấn Quốc là một người có vận khí, trên người có tử khí đặc thù. Được loại khí vận đặc thù này rót vào người, có thể trung hòa, hủy bỏ trùng kích do loại long mạch chi khí khác gây ra. Hồi lâu sau, cuồng phong vẫn không tan đi, nhưng mà Phương Minh cũng từ khung sắt đi xuống, một lần nữa về trong tầng lầu. Thấy Đường Trấn Quốc đang nhắm mắt, trong mắt của Phương Minh lóe ra vẻ khác thường, lập tức mở miệng nói. Mọi người, rời khỏi tầng này trước, xuống phía dưới đi. Bởi vì bụi mù che tầm mắt, đại khái hơn 3 phút đồng hồ, đám người mới đi xuống lầu 1. Đây là nhờ có Phương Minh mở miệng nhắc. Đối với khí tràng nơi này, tôi đã tương đối hiểu rõ rồi. Ông Đường, hiện tại tôi cần người đi về cao tốc bên kia. Phương Minh dặn dò Đường Trân Quốc rất nhiều. Đường Trân Quốc cũng cẩn thận ghi xuống, xoay người, gọi điện thoại, sắp xếp người đi về cao tốc. Tôi cần nghỉ ngơi 15 phút. Phương Minh một mình đi qua ngồi xếp bằng. Hắn muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, bởi vì kế tiếp chính là một bước mấu chốt nhất. Hơn nữa, một bước này hung hiểm vạn phần. Nếu như thất bại, không những toàn bộ hành động lần này thất bại, mà chính hắn cũng bị đặt vào nguy hiểm. Dường như cảm nhận được sự ngưng trọng của Phương Minh, Hổ Quân cùng Phương Nghiêm Long không dám quấy rầy. Hai người thậm chí còn tắt điện thoại di động, chính là sợ nếu như chuông điện thoại reo sẽ quấy rầy Phương Minh. Đường Trân Quốc cũng là như vậy, đưa điện thoại di động cùng bộ đàm chuyển qua chế độ yên lặng. 15 phút trôi qua rất nhanh, khoảnh khắc khi Phương Minh mở mắt lần nữa, cả người giống như một chui lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đưa mắt nhìn hướng Đường Trấn Quốc. Ông Đường, bên kia chuẩn bị ra sao? Mới vừa nhận được câu trả lời, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tốt. Phương Minh đưa ra thời gian rõ ràng. Sau 5 phút, nói bên kia ra tay đúng giờ. Ông Đường, ông đi một chuyến nữa tới Lục Gia Khẩu đi. Chờ tôi ở đó. 5 phút đồng hồ. Được. Đường Trấn Quốc là một người quyết đoán. Nếu như đã ký thác hết hy vọng vào người Phương Minh, ông cũng sẽ không hỏi Phương Minh muốn đi đâu, cũng không hỏi vì sao hắn muốn ông ta tới Lục Gia Khẩu, thoải mái gật đầu đáp ứng. Tổng Giám Đốc Hổ, có chìa khóa của tầng cao nhất không? À, có đây. Hổ Quân gật đầu, móc trong ngực ra một chuỗi chìa khóa. Mặc dù nói tòa nhà còn chưa xây xong, thế nhưng tầng cao nhất lại đã lắp đặt một cửa sắt. Dù sao đầu năm nay có quá nhiều người luẩn quẩn trong lòng. Nếu như bọn họ lựa chọn nhảy lầu, phí hoại bản thân mình, thì sẽ khiến cho tòa nhà này của ông ta còn chưa xây xong liền truyền ra tai tiếng có người chết. Thật đúng là một điểm xấu. Sau khi nhận lấy chìa khóa từ trong tay của Hổ Quân, Phương Minh tự mình đi về phía tầng cao nhất. Cuồng phong trên sân thượng ngày càng kinh khủng, coi như là Phương Minh muốn bước ra một bước đều có chút gian nan. Đứng trên sân thượng, ánh mắt của Phương Minh nhìn thời gian, cách thời gian 5 phút đồng hồ chỉ còn có 1 phút. Nói cách khác, sau 1 phút, bên phía cao tốc sẽ có hành động rồi. Hít sâu một hơi, Phương Minh đi tới sát mép của sân thượng. Mà giờ khắc này, trong một căn nhà chung cư cách tòa nhà không xa, một thanh niên trẻ tuổi vừa vặn nằm sấp trước cửa sổ. Thấy Phương Minh đứng ở sân thượng, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi lập tức lẩm bẩm. Không thể nào, đây là có người muốn tự sát hay sao? Không được rồi, mình phải báo cảnh sát. Người thanh niên kia lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cho cảnh sát. Sau suy nghĩ một chút, lại nhấn vào nút quay phim, chỉnh màn hình nhắm ngay tòa nhà bên kia. Chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ. Một phút đồng hồ sau, người thanh niên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhảy! Xong rồi! Bởi vì từ phía bên anh ta có thể thấy, bóng người kia bước ra một bước rời khỏi sân thượng. Nghĩ đến hình ảnh kế tiếp, người thanh niên sợ tới mức nhắm chặt hai mắt. Nhưng mà một giây đồng hồ sau, khi người thanh niên mở mắt ra, cả người đều ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Không hề ngã xuống hay sao? Hay là do giữa không trung có chướng ngại vật? Tại tòa nhà bên kia, lúc này trên trán của Phương Minh cũng túa đầy mồ hôi lạnh. Sau khi hắn bước ra một bước, cả người liền rơi thẳng xuống đất, ngã xuống từ độ cao 100 mét, thì đừng nói là hắn, trừ phi là cường giả thiên cấp, bằng không chắc chắn phải chết. Mãi cho đến khi rơi xuống độ cao 10 mét, thân thể mới dừng. Quả nhiên, vẫn bị chậm một chút. Phương Minh nói nhỏ một câu, hắn biết nguyên nhân tạo thành loại tình huống này là vì bên phía cao tốc hành động chậm mất 2 giây. Đại địa có long mạch, chính là tinh hoa trời đất ngưng tụ thành, tưới nhuận vạn linh. Mà nay long mạch đã đi, lưu lại loại khí gây tai họa cho vạn vật. Nay, đệ tử Phương Minh lấy kỵ long bộ dẫn động khí nơi này, một bước nghi người mong tổ sư phù hộ. Quát nhẹ một tiếng, Phương Minh liền bước ra một bước ngay trên không trung. Mà sau khi bước ra một bước này, dưới chân của Phương Minh giống như có một chiếc thang máy. Trong nháy mắt, đưa hắn lên tới độ cao ngang với tòa nhà. Kỵ Long Bộ, một loại bộ pháp thần kỳ của Vu Sư. Có tin đồn, thế hệ đại năng Vu Sư thời cổ đại, bước ra một bước có thể cưỡi trên Long Mạch, dẫn động Long Mạch chuyển động theo bước chân mình. Mà Phương Minh hiện nay cần phải làm là dẫn loại long mạch chi khí khác này đến lục gia khẩu bên kia. Cũng có nghĩa là hắn sắp sửa từ nơi này đi tới lục gia khẩu, hơn nữa còn là chân đạp loại long mạch chi khí khác này lăn không mà đi. Kỵ Long Bộ, cưỡi rồng bước đi, bước một bước, xoay người một cái. Cái này không phải chỉ có Phương Minh xoay người, mà là long mạch xoay người. Kỵ long khóa hải, cưỡi rồng vượt biển, di chuyển long mạch. Mà long mạch muốn di chuyển, dĩ nhiên là phải trở mình. Với thực lực hiện nay của Phương Minh, muốn thi triển kỵ long bộ để dẫn động long mạch thì còn kém một chút. Đừng nói là long mạch đã thành hình, cho dù là chưa thành hình, cũng không phải là thứ mà cảnh giới hiện nay của hắn có thể đụng chạm. Bất quá cũng may, chính là lúc này đây, Phương Minh không phải đối mặt với long mạch, mà là long mạch khí độ sau khi long mạch rời đi để lại. Nếu không, hắn căn bản không dám mạo hiểm. Chân long không thể nhận ra, long mạch không thể lừa gạt. Kỵ long bộ nói theo một cách khác là hành vi nghịch thiên, làm trái đạo trời. Cho nên thi triển bộ pháp này sẽ phải chịu phản vệ. Trong Vu Sư truyền thừa, cái này thuộc về một loại thuật pháp cực kỳ bá đạo, nên Vu Sư cũng không nguyện ý thi triển phương pháp này. Bước thứ hai bước ra, Phương Minh biểu tình trở nên có chút giận dữ. Mà theo bước chân của hắn, cả người một lần nữa cao lên 10 thước. Bước thứ ba, lại tăng 10 thước. Người thanh niên đang chụp ảnh cách cao ốc không xa, lúc này cũng hoảng sợ há hốc miệng, tay cầm điện thoại di động cũng run rẩy. Người này làm sao có thể đi lại trên không trung? Hơn nữa mỗi bước chân càng ngày càng rộng ra. Người thanh niên này có thể xác định, chuyện này tuyệt đối không phải là ma thuật, cũng không phải là biểu diễn ảo thuật. Thật là có người đi bộ giữa trời cao. Bởi vì ngoại trừ người kia, hắn căn bản không thấy một thứ gì khác. Không nói người thanh niên kia khiếp sợ, 7 bước sau, Phương Minh lên đến độ cao hơn 100 mét. Với độ cao này, người phía dưới đã không thể nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mơ hồ. Phương đại sư thật là thần nhân. Trong cao ốc Thiên Mậu, Phương Nghiêm Long nhìn thấy Phương Minh đi trên không, con mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, gương mặt cảm thán. Còn Hổ Quân đứng một bên, tuy là trên mặt cũng đầy vẻ khiếp sợ, nhưng so với Phương Nghiêm Long thì trấn định hơn. Bởi vì trong lòng của Hổ Quân, tất cả những chuyện xảy ra có liên quan đến Phương Minh. Vô luận là có khó tin đến đâu, ông ta đều cảm thấy có thể tiếp thu. Một dị nhân như Phương Minh không thể dùng thế giới quan của người thường để mà đối đãi. Hiện tại anh đã biết vì sao tôi đối với Phương đại sư tôn kính như vậy chứ. Hổ Quân nhìn về Phương Nghiêm Long, còn Phương Nghiêm Long lập tức đáp. Nếu như tôi biết vị Phương đại sư này lợi hại như thế, tôi còn tôn kính hơn cả anh. Cho dù là để cho tôi bưng trà rót nước, đều được à. Đối với người như Hổ Quân và Phương Nghiêm Long, thì của cải của bọn họ cơ hội nhiều đến mức người thường làm mấy đời cũng không kiếm được. Tiền bạc đối với bọn họ bây giờ chỉ là một con số, cho nên bọn họ theo đuổi những phương diện khác. Ví dụ như một người giàu có họ Mã, trước đây không phải là vì giao thiệp với một gã thầy phong thủy lừa đảo, cuối cùng bị truyền thông báo chí khui ra. Trên bầu trời, đi liên tục 7 bước, thân thể của Phương Minh cũng rung động nhẹ nhẹ. Nếu như nhìn gần có thể thấy, rung động là từ trên chân truyền ra. Hắn giờ phút này gặp phải áp lực cực kỳ to lớn. Đối với Phương Minh mà nói, hắn hiện nay đang dẫm lên long mạch khí độ khác loại. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đây đều là long mạch khí độ. Với thực lực của Phương Minh, nếu muốn ngăn chặn, thật sự là có chút khó. Chân của hắn bắt đầu nổi gân xanh, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Bây giờ đã là thời điểm mấu chốt nhất. Phương Minh không chỉ muốn ngăn chặn long mạch khí độ khác loại này không ngừng xông lên, mà quan trọng hơn chính là hắn muốn đem long mạch khí độ khác loại này dẫn đến bên kia lục gia khẩu. Phương hướng của Phương Minh thời khắc này là vừa đúng lúc đối diện với lục gia khẩu. Lục gia khẩu ở sau lưng hắn. Bước thứ 8, thay đổi càng khôn. Phương Minh nói, cả khuôn mặt bởi vì dùng quá sức nên trở nên vặn vẹo. Vô số lực trong người vào giờ khắc này cũng bộc phát ra toàn bộ, gắt gao ngăn chặn long mạch khí độ khác loại ngay dưới chân mình. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mỗi một chuyển động đều khiến cho từng bộ phận trên người của Phương Minh cảm thấy vô cùng khó khăn. Chuyện này rất giống một người đứng trong vòng nước xoáy. Đừng nói là chuyển động thân thể, chỉ việc đứng giữa vòng xoáy để cho sóng nước không ngừng hướng trào ra ngoài cũng đã là một chuyện không dễ dàng. Việc chuyển hướng này hao tốn của Phương Minh hết một phút. Khi cả người bước tới, toàn thân Phương Minh cũng hư thoát. Nhưng mà hắn không dừng, tiếp tục bước tiếp bước thứ 9. Bước này hướng phía cổng lục gia. Lảo đảo một cái, hình bóng của Phương Minh lần nữa rơi xuống. Lúc này đây ước chừng rớt xuống khoảng 70 mét, cuối cùng mới có thể ổn định. Nhưng mà vào giờ khắc này, lạnh lảnh có tiếng xương vỡ vụn vang lên. 70 mét, long mạch khí độ bên dưới mặc dù không cứng rắn giống như trên mặt đất, nhưng vẫn cứng. Hai chân của Phương Minh trực tiếp vỡ vụn ra, đầu khớp xương bên trong đều xuất hiện vết đứt gãy. Máu tươi theo chỗ vỡ của đầu gối không ngừng chảy ra. Phương Minh cắn răng, run run muốn đứng lên. Phương đại sư! Cách đó không xa, Hổ Quân và Phương Nghiêm Long thần sắc cảm động. Khoảng cách 70 mét, bọn họ thật không ngờ, Phương Minh đã vậy còn muốn liều mạng. Phương đại sư, nhất định phải bảo trọng a! Mặc dù không biết Thượng Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng Hổ Quân và Phương Nghiêm Long biết, Đường Trấn Quốc xuất hiện có nghĩa là có quan hệ với an toàn của toàn bộ Thượng Hải. Năng lực càng lớn bao nhiêu, trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu. Những lời này, hôm nay rốt cuộc tôi cũng hiểu. Hổ Quân tự lẩm bẩm. Tôi hiện nay rất là phục Phương đại sư. Dù cho Phương đại sư không có bản lĩnh gì, thế nhưng bằng vào hành động này cũng đủ khiến cho tôi kính trọng rồi. Phương Nghiêm Long biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết Phương Minh làm vậy không phải là vì mình, mà là vì toàn bộ Thượng Hải. Ngay từ đầu, bọn họ còn không biết hành động của Phương Minh nguy hiểm ra sao. Nhưng bây giờ, bọn họ đã nhìn ra, Phương Minh cũng không nắm chắc. Đây là đang cầm tánh mạng của mình đi bảo vệ Thượng Hải. Và lúc này, Đường Trấn Quốc đang trên đường quay trở lại Thượng Hải, cũng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được Phương Minh ở giữa không trung. Mặc dù chỉ thấy được một điểm đen, thế nhưng điểm đen rơi xuống cũng làm cho ánh mắt của ông đông lại một cái. Cố lên! Hồi lâu sau, Đường Trấn Quốc nhẹ giọng nói. Lục Gia Khẩu cách không xa tòa cao ốc. Mấy người Nhật Bản lúc này mang trên mặt vẻ đắc ý. Thấy mây đen không ngừng bao phủ Lục Gia Khẩu. Điều mà bọn họ đã mong đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng xuất hiện. Quy Điền Quân, thời điểm binh lính Nhật của chúng ta tỉnh lại cũng tới rồi. Được. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng đen gật đầu, đi tới bàn bên cạnh. Bên trên đặt hai tấm lệnh bài. Âm Dương Cung của Âm Dương Sư, Quy Điền Thuần Bác, nghe lệnh Thiên Hoàng, hiệu lệnh hết thảy vong linh dũng sĩ của đế quốc vào giờ khắc này thức tỉnh, vì vinh quang của đế quốc tiếp tục chiến đấu. Người cầm tấm lệnh bài trên tay tên là Quy Điền Thuần Bác, trong miệng đọc khẩu quyết, sau đó vung lệnh bài lên. Lệnh bài trôi lơ lửng trong không trung, bắt đầu xoay tròn. Theo lệnh bài xoay tròn, một cổ khí tràng vô hình dao động khuếch tán ra xung quanh, rốt cuộc từ cao ốc bay về Lục Gia Khẩu. Dưới bãi đầu xe của trung tâm cao ốc Hoàng Cầu, Tần Lỗi nhìn đám người Vương Chấn Hổ trên mặt lo âu, bởi vì giờ khắc này biểu tình của mấy người Vương Chấn Hổ tuyệt đối không bình thường. Vương Chấn Hổ đứng ở hàng đầu tiên, mà giờ khắc này ông nhìn chăm chăm, cả khuôn mặt nhăn nheo đều vặn vẹo thành một khối, hô vang. Giết! Giết chết bọn lính Nhật này đi! Tương tự, cũng có một người ngã trên mặt đất, thần tình uể oải. Mà mỗi một lần có một người ngã xuống, Tần Lỗi liền nhớ đến lời căn dặn của Phương Minh. Đem lão giả ra bãi đổ xe, nơi đó sớm đã có xe cứu thương đang chờ. Hơn 100 người, lúc này còn đứng tại chỗ không đến 30 người. Tần Lỗi biết những ông lão này đang trải qua chuyện gì. Những ông lão này đang đấu tranh cùng âm hồn của lính Nhật. Hận không thể tự mình dương đao cùng những lão tiền bối này giết địch. Tần Lỗi trong lòng đang đè nén cực độ. Nếu có thể, hắn cũng muốn đấu tranh cùng âm hồn của binh lính Nhật. Thế nhưng, Phương Minh đã nói, âm hồn của binh lính Nhật là một loại âm hồn vô cùng đặc biệt. Nói trắng ra là đã không còn thần trí, chỉ là giữ bản năng chiến đấu lúc còn sống. Còn Vương Chấn Hổ cùng những lão binh này có nợ máu với âm hồn binh lính Nhật, cho nên mới có thể đánh nhau. Nhất định phải kiên trì à? Tần Lỗi ở chỗ này cầu khẩn. Mà trong tòa cao ốc, đám người Quy Điền Thuần Bác vốn dĩ mang trên mặt sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ mấy phút sau liền xuất hiện vẻ hoài nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo kế hoạch, lúc này âm hồn của binh lính đế quốc Nhật chúng ta chắc chắn đã hiện thân rồi, dẫn dắt quỷ khí cõi âm đi chặt đứt long mạch. Mấy người này đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về trung tâm cao ốc. Kết quả phát hiện tòa trung tâm cao ốc Hoàng Cầu không có gì thay đổi, còn mây đen trên bầu trời vẫn ngưng tụ như cũ. Trong mắt của Quy Điền Thuần Bác lúc này hiện ra kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không gấp, mà cầm tấm lệnh bài thứ hai lên. Lệnh bài này cùng dũng sĩ của chúng ta ở Iyasukuni Serine, hưởng đèn nhang cung phụng của chúng ta. Hôm nay, hiệu lệnh thần hồn của các dũng sĩ chết trận quay về, mở lại thánh chiến. Tấm lệnh bài thứ hai cũng trôi lơ lửng trong hư không, mà tấm lệnh bài này là hắn lấy từ Iyasukuni Serine. Lệnh bài kia cùng các dũng sĩ trong đền thờ kia cùng hưởng thụ cung phụng của dân chúng cũng sớm đã bị ám bởi hơi thở của vong linh. Tại bãi đầu xe dưới đất, sắc mặt của Tần Lỗi đột nhiên thay đổi, bởi vì vào giờ khắc này hắn rõ ràng nghe được tiếng chém giết. Thanh âm này không chỉ là từ trong miệng của những lão già Vương Chấn Hổ, mà còn được thốt ra từ những âm hồn binh lính Nhật vừa xuất hiện kia. lại có mấy ông lão ngã xuống. Lúc này còn chưa tới 20 người, mà 20 người này toàn thân đều nổi lên gân xanh. Vương Chấn Hổ càng gào hét to hơn. Các anh em, lên, giết chết đám chó chết này đi. Mấy ông lão ngã trên mặt đất, nhưng mà trên mặt bọn họ không một chút thống khổ, mà chỉ có vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối không thể nào giết chết nhiều binh lính Nhật hơn. Đại oa, hôm nay ta báo thù được cho ngươi rồi. Ta giết được 3 tên lính Nhật. Trên trời, Phương Minh vẫn duy trì tư thế nửa quỳ. Chỉ vừa mới như vậy một hồi, hắn bước ra 3 bước. Nhưng mà mỗi một bước bước ra đối với thân thể hắn mà nói đều là một gánh nặng lớn. Nhất là lúc này hai chân của hắn cơ hồ là tàn phế đi một nửa, ngay cả đứng thẳng cũng hết sức khó khăn. Máu theo vết thương rơi xuống cao ốc Thiên Thai, rơi xuống lối đi bộ, rơi xe hơi bị chặn, thậm chí còn rơi vào người đi đường. Đây là cái gì? Dính dính. Người đi đường ngẩng đầu chỉ có thể thấy một điểm đen nhỏ, còn máu bị thổi tan trên không trung. Xuống phía dưới chỉ còn có một chút, cho nên người đi đường vẫn chưa thể phát giác đây là máu. Còn 12 bước. Phương Minh nhìn về Lục Gia Khẩu, chỉ cần hắn bước tiếp 12 bước, long mạch khí độ này liền có thể bị đẩy ra khỏi Lục Gia Khẩu. Nhưng mà 12 bước còn lại này, bước sau còn khó khăn hơn bước trước, nhất là với tình trạng của hắn bây giờ, sợ rằng chống đỡ không đến 12 bước. Cứ như vậy mà từ bỏ, tuy là thất bại, nhưng ít ra hắn không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như tiếp tục, có khả năng rất lớn, đến lúc đó hắn không còn cách nào áp chế được long mạch khí độ này, trực tiếp từ trên trời cao té xuống. Mà trạng thái của hắn bây giờ, nếu như té xuống, chắc chắn phải chết. Trên trời Phương Minh uể oải, mím môi, sau một khắc lại bước ra một bước. Vừa bước ra một bước, Phương Minh còn chưa đứng vững, tiếng xương chân vỡ vụn truyền đến lần nữa. Hai chân của hắn cũng không chịu được, cả người trực tiếp ngã quỵ ở giữa không trung. Muốn buông bỏ sao? Phương Minh không cam lòng, đến lúc này rồi còn 11 bước nữa thôi. Ông Đường à, Phương tiên sinh sợ rằng duy trì không được. Bên kia Lục Gia Khẩu, Đường Trân Quốc và một người đàn ông khác cầm kính viễn vọng trong tay, nên bọn họ nhìn thấy rất là rõ ràng tình trạng của Phương Minh hiện nay. Ông Đường, phái máy bay đi đón Phương tiên sinh đi. Đường Trân Quốc thần tình biến hóa không trả lời, bởi vì ông ta biết lúc này đi đón Phương Minh từ trên trời cao có ý vị ra sao. Nghĩa là kế hoạch của Phương Minh thất bại, nghĩa là rời bỏ Lục Gia Khẩu, nghĩa là lũ người Nhật đã đạt được mục đích. Mấy tên ngu xuẩn, hại nước hại dân. Giờ khắc này Đường Trân Quốc rất muốn bắn chết mấy tên thầy phong thủy cung đình kia. Nếu như không phải mấy người này vì tư lợi chối bỏ Phương Minh, làm sao lại xuất hiện cục diện khó giải quyết này? Chuẩn bị máy bay. Rốt cuộc Đường Trân Quốc vẫn ra quyết định. Phương tiên sinh đã tận lực rồi. Người đàn ông để ống nhòm xuống, bắt đầu dùng bộ đàm ra mệnh lệnh. Không lâu sau, một chiếc trực thăng chậm rãi bay lên. Trên trời, Phương Minh nhìn về Lục Gia Khẩu, một cảm giác vô lực lúc này toát ra từ đáy lòng hắn. Hắn thật sự đã tận lực, với cảnh giới và thực lực trước mặt, đúng là không có cách nào đem thi triển xong Kỵ Long Bộ. Đang lúc Phương Minh muốn buông tay, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm. Nghe được thanh âm này, Phương Minh sửng sốt một chút. Sau một khắc quay đầu nhìn về bên trái, nơi đó một điểm đen đang hướng phía bên này bay tới. Là Tiểu Hắc. Phương Minh hơi kinh ngạc. Tiểu Hắc tại sao lại xuất hiện nơi này? Tiểu Hắc đập cánh kêu lên chít chít, chỉ có vẻ hơi cật lực. Đối với nó mà nói, độ cao này vẫn còn có chút cao. Đứng ở đây vẫn có thể thấy được nó bị gió thổi cho chao đảo, nghiêng trái ngã phải, bay hết sức vụng về. Tiểu Hắc à, mày xuống đi. Phương Minh kêu, bởi vì hắn ở đây bị long mạch khí độ bao phủ, Tiểu Hắc muốn tiếp tục bay tới, rất có thể sẽ bị long mạch khí độ làm cho bị thương. Tiểu Hắc cũng kêu lên chích chích trả lời Phương Minh, bất quá chẳng những không dừng, ngược lại còn vỗ cánh nhanh hơn. Tuy là thân thể thỉnh thoảng bị rơi xuống, nhưng mà rất nhanh tiếp tục vỗ cánh bay lên lại. Tiểu Hắc à, mày đây là... Phương Minh hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiểu Hắc nhất định phải bay đi đến bên cạnh mình là vì điều gì. Bất quá hắn không cần phải nghi ngờ quá lâu. Khi Tiểu Hắc còn cách hắn khoảng 3 mét, hắn đã hiểu. Chỉ còn cách 3 mét, thân hình của Tiểu Hắc biến mất, thay vào đó là một dòng năng lượng vô cùng tinh khiết, thoải mái kéo tới nơi hắn. Cổ năng lượng này bao bọc lấy hắn, làm cho tinh khí của hắn trong chớp mắt khôi phục trở lại. Ngay cả vô sư lực trong người cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Đây là... Còn người của Phương Minh co rút, khuôn mặt biến sắc, bởi vì hắn rốt cuộc cũng biết mục đích của Tiểu Hắc khi bay tới nơi này. Đại địa khí độ. Tiểu Hắc là tinh túy của đại địa biến thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, có cùng chung nguồn gốc với long mạch chi khí. Tiểu Hắc đến là để giúp mình. Hai chân của Phương Minh bắt đầu từ từ sống lại, thương thế được chữa khỏi, ngay cả đầu khớp xương bị bẻ gãy cũng đang chậm rãi hồi phục như trước. Mấu chốt nhất là dưới hai chân hắn xuất hiện một dòng năng lượng bảy màu như biến thành một đôi giày, bọc lấy hai chân hắn. Giày chiến bảy màu. Phương Minh trong đầu đột nhiên nghĩ ra từ này. Giày chiến bảy màu chính là do Tiểu Hắc biến thành. Cảm ơn mày nha, Tiểu Hắc. Không nói tiếp, Phương Minh trực tiếp đứng dậy, bước về phía trước. Mà lần này so với lúc nãy bước vào rất là ung dung. Đều hết thảy là nhờ vào Tiểu Hắc. Phải làm theo kế hoạch ban đầu. Trước tiên, đem hết thảy cư dân cho sơ tán ra ngoài. Đường Trân Quốc lúc này đang nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ khi cuộc diện xấu nhất diễn ra nên ứng đối ra sao. Bất quá đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh hắn đột nhiên kích động hô. Ông Đường à, Phương Đại Sư lại tiếp tục rồi. Tiếp tục cái gì? Đường Trân Quốc ngay từ đầu không kịp phản ứng, nhưng mà sau một khắc cũng chợt tỉnh ngộ, vội vàng giơ kính viễn vọng lên nhìn trên trời, sau đó trên mặt cũng mang theo vẻ kích động. Lúc này tại Thượng Hải, biệt thự của Phương Minh, lão Hoàng vốn dĩ đứng trên mặt đất, cứ nhìn chăm chăm bầu trời, bất quá sau một khắc thì nằm trên đất, thoải mái nhắm hai mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao âm hồn dũng sĩ của đế quốc chúng ta còn chưa có xuất hiện chứ? Theo kế hoạch, lúc này các dũng sĩ nên xuất động mới đúng. Trong tòa cao ốc, đám người Quy Điền Thuần Bác mang theo vẻ nghi hoặc. Mọi chuyện tự hồ là xuất hiện biến hóa. Tôi đoán là người Trung Quốc đã phát hiện ra. Chắc là tu luyện giả của Trung Quốc ra tay. Bất quá, cho dù là tu luyện giả có thể ngăn chặn dũng sĩ của đế quốc chúng ta, cũng không thể nào xua tan quỷ khí của cõi âm. Quỷ khí cõi âm này không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể tiêu diệt. Người Trung Quốc bất quá là kéo dài một ít thời gian thôi. Đám người Quy Điền Thuần Bác tràn đầy tự tin. Bố cục này hao phí của bọn họ vài chục năm tâm huyết, tuyệt đối sẽ không thất bại. Không đúng, mọi người nhìn xem đó là gì? Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời. Còn Quy Điền Thuần Bác sau khi nghe đồng bọn nói, cũng đều rối rít nhìn về phía nơi kia. Tại sao có thể có một người? Người kia làm thế nào mà bay lên trên? Một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện trong lòng của đám người Quy Điền Thuần Bác. Phía bên trên lục gia khẩu không phải là mây đen bình thường, đó là hình dạng cụ thể của quỷ khí cõi âm. Đừng nói là đụng vào, cho dù tới gần thì không phải việc người thường có thể làm. Cho nên, lúc mấy người Quy Điền Thuần Bác thấy bóng Phương Minh xuất hiện trên không của lục gia khẩu, ai nấy đều khiếp sợ. Cậu ta muốn làm gì? Đây là hoài nghi của những người đứng sau Quy Điền Thuần Bác. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tên này muốn đánh tan quỷ khí cõi âm. Nhưng hắn nghĩ hắn là ai? Cho dù là bậc thầy âm dương mạnh như chúng ta, cũng vô cùng kiên kỵ với quỷ khí cõi âm. Đúng, quỷ khí cõi âm không giống với bình thường. Ai cũng không dám sơ ý chạm vào. Tên này là muốn chết rồi. Sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, mấy người Quy Điền Thuần Bác lại buông lỏng tâm trạng. Với bọn họ, người Trung Quốc đã dùng hết khả năng rồi. Chỉ là đang cố giải dụ vô ích mà thôi. Ông Đường à, Phương tiên sinh bây giờ đã có mặt ở bên trên. Trên thực tế không cần người thanh niên bên cạnh nhắc nhở. Đường Trân Quốc cũng biết Phương Minh đi tới bên trên Lục Gia Khẩu rồi. Được rồi, dựa theo những gì Phương tiên sinh nói, người Nhật nhất định đang ở gần đây nhìn chừng. Kết quả của cuộc điều tra ra sao rồi? Đường Trân Quốc hỏi người thanh niên bên cạnh. Loại chuyện phong thủy này ông không xen vào được. Thế nhưng không có nghĩa là chuyện khác ông không thể không hành động. Có tai mắt rồi. Bây giờ có một tòa nhà đáng nghi, đã sắp xếp người qua bên kia giám thị. Đường Trân Quốc nghe, trong mắt có hàn quang. Nếu đã tới, vậy để cho bọn họ toàn bộ lại. Nếu phản kháng, giết không đối chứng. Dạ vâng. Trên bầu trời, Phương Minh có thể cảm nhận được quỷ khí âm u truyền tới từ phía bên trên. Quỷ khí này cách hắn không tới 100 mét. Quỷ khí cõi âm, không người nào mong dính vào. Bởi vì theo lời đồn, một khi dính tới sẽ khiến cho bản thân không may mắn. Cả đời đều bị vận xui bám thân. Mà sở dĩ nói nhân quỷ thù đồ cũng là bởi vì trên người có quỷ khí. Mà quỷ khí lại mang tính phá hoại vận may của người ta rất lớn. Tiểu Hắc à? Phương Minh nhẹ giọng gọi, sau đó liếm liếm môi mình. Cho tới bây giờ, chỉ còn kém bước cuối cùng này thôi. Bước một bước cuối ra, cả người Phương Minh lung lay, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững vàng. Mà sau khi thân thể của Phương Minh ổn định, một nguồn năng lượng kinh khủng đột nhiên bùng phát, để rồi trực tiếp tạo thành hình dạng Long Quyển Phong. Mà Long Quyển Phong này ngày càng lớn, thổi về quỷ khí bên trên bầu trời. Mây đen giăng đầy trời giống như bị quấy nhiễu, bắt đầu di chuyển, cũng hướng về phía Long Quyển Phong. Hai bên chớp mắt thắt chặt nhau. Nhanh! Mặt khác, trên mặt đất lúc này cũng có một đám người đang khiêng một tấm nệm hơi siêu dày đặt tới dưới chân của Phương Minh. Toàn bộ tấm nệm hơi này cao 20 mét. Lúc Phương Minh rơi xuống, vừa khéo nặng nề rơi xuống tấm nệm này. Mấy giây sau, Phương Minh đứng lên, xoa gáy mình. Mặc dù có nệm hơi bảo hộ, thế nhưng với độ cao gần 50 mét, nếu như đổi thành người bình thường thì chắc là bất tỉnh rồi. Mà hắn thì đầu óc chỉ choáng váng một chút. Chuyện này đã coi như không tệ rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Minh nhìn xuống dưới mông mình. Nơi đó, một thân thể màu đen nhỏ chậm rãi giãy dụa đứng lên. Tiểu Hắc à, mày không sao chứ? Phương Minh quan tâm nâng Tiểu Hắc lên. Kết quả là phát hiện lông vũ trên người của Tiểu Hắc rụng mất hơn nữa. Cả người như một con gà con bị vặt lông. Giọng Tiểu Hắc không còn to rõ như trước. Hiển nhiên, lần này giúp đỡ Phương Minh đã tiêu hao một mớ năng lượng của nó rồi. Phương Minh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng xót xa. Tiểu Hắc à, đợi tới lúc quay về, mày muốn bao nhiêu lòng tin, tao đều cho mày. Giọng của Phương Minh mang theo áy náy. Sau khi Tiểu Hắc nghe được lời này, đầu vốn dĩ rũ xuống, bây giờ chợt nâng lên, trong chốc lát vội vàng vỗ cánh bay đi. Nó kêu chíp một cái rõ to, nào có dáng vẻ thoi thóp bệnh tật vừa rồi. Ai, mày thật là... Phương Minh cười khổ, hắn biết mình bị lừa rồi. Tiểu Hắc không có thê thảm như hắn nghĩ đâu. Nhưng hắn cũng không để ý, nếu như lần này không có Tiểu Hắc giúp, thì hắn cũng không thể nào thi triển ra kỵ long bộ. Liếc mắt nhìn trời cao, trên trời cao khi này, mây đen khuấy động, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Mà ở bên trong vòng xoáy, có thêm một Long Quyển Phong đang điên cuồng cuốn lên, không ngừng cuốn mây đen vào bên trong. Lấy loại khí độ long mạch khác, tách quỷ khí cõi âm ra, đây chính là phương pháp phá giải mà Phương Minh nghĩ ra được. Bây giờ, những gì nên làm đã làm. Còn có thể thành công hay không, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Phương Minh nói thầm, những khí long mạch khác này có thể tách quỷ khí cõi âm hay không, thì phải dựa vào số lượng khí long mạch có đủ hay không. Phương tiên sinh, cậu không sao chứ? Đường Trấn Quốc lúc này đã đi tới quan tâm hỏi thăm. Tôi không sao. Phương Minh khoát tay áo. Tiểu Hắc lúc này cũng đã bay đi. Phương Minh trầm ngâm một chốc, sau đó nói. Tôi đi xem đám người lão vương trước. Đường Trấn Quốc và Phương Minh đi về hầm giữ xe. Nhưng lúc hai người vẫn chưa tới hầm giữ xe, thì thấy Tần Lỗi vừa Vương Chấn Hổ đi ra. Ông Vương, sao rồi? Không thẹn với sứ mệnh, đã dứt sạch toàn bộ mấy con quỷ nhật rồi. Sắc mặt của Vương Chấn Hổ uể oải, hiển nhiên cuộc chiến đấu này bọn họ cũng không dễ chịu gì. Phương Minh nhìn chăm chăm Vương Chấn Hổ, một lúc sau trân trọng chào đối phương. Không chỉ là Phương Minh mà Đường Trấn Quốc cũng như vậy. Có các tiền bối như lão Vương mới là chuyện may mắn của quốc gia. Nhân viên y tế bên cạnh cũng lập tức chạy tới đỡ Vương Chấn Hổ đến bệnh viện để trị liệu. Dù sao Vương Chấn Hổ tuổi tác cũng đã cao, đấu một trận như vậy mặc dù không tranh đấu kịch liệt nhưng mà cũng tiêu hao tinh thần rất lớn. Nhìn Vương Chấn Hổ lên xe cứu thương, ánh mắt của Phương Minh nhìn về bờ sông Hoàng Phổ cách đó không xa. Hiện nay chuyện bên này cũng giải quyết rồi, chỉ còn lại một chuyện cuối. Một lần cực khổ nhàn nhã cả đời, người Nhật vẫn nhìn chăm chăm vào Trung Quốc. Lần này thất bại, khó tránh khỏi lần sau không ngóc đầu trở lại. Cho nên hắn cắt đứt âm mưu người Nhật luôn một thể, chỉ ít bắt người Nhật không thừa cơ lợi dụng long mạch của sông Hoàng Phổ. Lái xe tới sông Hoàng Phổ, Phương Minh trực tiếp leo lên cano. Cano chạy về phía cửa biển, rốt cuộc ngừng ngay chỗ cửa biển mà Phương Minh ra hiệu dừng. Phương Đại Sư, chúng ta tới nơi này sao? Đường Trấn Quốc hơi nghi hoặc một chút. Mà giờ khắc này trên chiếc thuyền, trừ hắn và Đường Trấn Quốc ra, chỉ còn có hai nhân viên lái cano. Ngoài ra không có người nào khác. Mà mấy người đàn ông lúc đầu muốn đi theo lên thuyền đều bị Phương Minh từ chối. Ông Đường, bây giờ tôi muốn kể một chuyện vô cùng bí ẩn cho ông nghe. Bởi chuyện này liên quan tới long mạch sông Hoàng Phổ, cho nên bí mật này càng ít người biết thì càng tốt. Phương Minh trịnh trọng nhìn về Đường Trấn Quốc. Đây chính là lý do vì sao hắn không cho những người khác lên thuyền. Thấy Phương Minh nghiêm túc như vậy, Đường Trấn Quốc mang theo sắc mặt nghiêm túc đáp. Phương Đại Sư xin an tâm, bí mật này chỉ có tôi và cậu là hai người biết. Hai nhân viên lái cano kia, đến lúc đó tôi cũng sẽ đưa điều lệnh bảo mật cấp cao nhất cho bọn họ. Điều lệnh bảo mật cấp bậc cao nhất. Phương Minh mặc dù không biết phương thức thực hiện ra sao, thế nhưng chắc là có thể khiến cho hai nhân viên kia không có cách nói ra bí mật. Sau một chốc, Phương Minh xốc vải đỏ bên trong bon thuyền ra, lộ ra một chiếc quan tài bằng đồng xanh. Trấn Thủy Long Quan. Trước đây lấy được hai chiếc Trấn Thủy Long Quan từ dưới nước, lần này Phương Minh trực tiếp lấy ra một cái. Trấn Thủy Long Quan có thể trấn áp một thủy vực, mà có Trấn Thủy Long Quan thì không ai có thể cướp long mạch trên sông Hoàng Phổ đi, bởi vì long mạch sẽ bị Long Quan trấn trụ, vĩnh viễn ở lại trên sông Hoàng Phổ. Đương nhiên Trấn Thủy Long Quan không chỉ có tác dụng đó, có Trấn Thủy Long Quan, bất cứ ai muốn thi triển âm mưu hay làm mưa làm gió ở vùng nước này đều không được. Giống như quỷ khí cõi âm mà người Nhật làm ra. Nếu có Trấn Thủy Long Quan, quỷ khí cõi âm chỉ cần đi vào trong thủy vực thì sẽ trực tiếp chính là bị trấn áp. Dù là trận pháp phong thủy nào cũng không thể nào khuấy động vùng nước này. Trên thực tế, nếu như không phải sợ quỷ khí cõi âm gây hại cho Thượng Hải, Phương Minh hoàn toàn có thể không cần quan tâm, trực tiếp đặt Trấn Thủy Long Quan trong nước như vậy là được rồi. Nhưng hiển nhiên, người Nhật giả tâm quá lớn, bọn họ là muốn hủy diệt Thượng Hải và cả Long Mạch. Phương Đại Sư, chiếc quan tài này, ông đã nghe qua điển cố Đại Vũ Trị Thủy hay chưa? Phương Minh nhìn về Đường Trấn Quốc, giải thích. Năm xưa, Đại Vũ Trị Thủy chế tạo ra 12 quan tài bằng đồng, vùi 12 quan tài bằng đồng này xuống dưới nước. Từ đó lũ lụt biến mất, mà 12 quan tài đồng này được người đời sau gọi là Trấn Thủy Long Quan. Trấn Thủy Long Quan? Đường Trân Quốc sửng sốt một chút, nhưng mà Điển Cố Đại Vũ Trị Thủy cũng biết, mà từ thái độ cẩn thận của Phương Minh, ông biết Trấn Thủy Long Quan này tuyệt đối không bình thường. Không giải thích nhiều, Phương Minh đặt tay lên đầu của quan tài, chỗ đó có một đầu rồng, chỉ là giờ phút này đầu rồng rũ xuống dưới. Tay nắm đầu rồng, Phương Minh chợt dùng sức xoay, đầu rồng liền hướng lên trên, mà cùng lúc này Phương Minh bắt đầu chuyển động Trấn Thủy Long Quan, đẩy quan tài đồng xuống dưới nước. Điều kỳ lạ là vật có thể tích lớn như Trấn Thủy Long Quan mà khi rơi xuống dưới nước, ngay cả một giọt nước bắn lên cũng không có, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có. Đường Trân Quốc nhìn ngẩn ngơ, suýt nữa cho rằng mình hoa mắt, mà Phương Minh trong mắt có vẻ suy tư, một lúc sau lẩm nhẩm. Có lẽ đây chính là chỗ đặc biệt của Trấn Thủy Long Quan, bản thân nó hòa thành một thể với nước. Để Trấn Thủy Long Quan xuống nước, Phương Minh nhìn về bên Lục Gia Khẩu. Nơi đó lúc trước giăng đầy mây đen, giờ đã chậm rãi tiêu tan. Cứ như vậy thì chưa tới 15 phút sẽ tiêu tan hết. Bây giờ là tới lúc đi tìm bọn họ tính sổ rồi. Phương Minh nhìn về Đường Trân Quốc. Những người Nhật kia đã tìm ra chưa? Tìm ra rồi. Đường Trân Quốc không che giấu sát ý. Phương Đại Sư yên tâm, những người này một người cũng không thể thoát. Tại tòa nhà Phi Long ở sát ngay Lục Gia Khẩu, so với tòa cao ốc cao tầng của Lục Gia Khẩu, tòa cao ốc này không có danh tiếng, hơn nữa cũng không nổi tiếng, thuộc về dạng cao ốc tương đối cũ kỹ. Nhưng mà lúc này, trước cửa tòa nhà cao ốc đồ sộ, đột nhiên xuất hiện một nhóm các người thanh niên. Những thanh niên này đều mặt mày nghiêm túc, bao vây toàn bộ cao ốc. Cùng lúc này, từng nhóm người bắt đầu đi tới tầng trệt. Chết tiệt, người Trung Quốc tại sao có thể phá giải được? Không có khả năng. Đây là ý tưởng mà các đại nhân của Điện Âm Dương chúng ta cùng nhau tiếp thu ý kiến suy nghĩ ra. Làm sao có thể bị phá nhanh như vậy được? Quy Điện Thuần Bác không thể nào chấp nhận. Vì kế hoạch này, bọn họ đã cực khổ nhiều năm. Nhưng bây giờ cũng thất bại rồi. Việc này, hắn nói với thầy Âm Dương như thế nào đây? Khai báo với Thiên Hoàng ra sao? Quy Điện tiên sinh, bây giờ không phải lúc chán nản. Tôi đoán người Trung Quốc đã đi tới bên này. Chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Không sai, rời khỏi nơi này trước. Giữ được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Mấy người Nhật khác lúc này đều có ý rút lui. Nếu người Trung Quốc có thể phá vỡ bố cục này, thì có thể tìm được bọn họ. Cho nên trước mắt, rời nơi này là an toàn nhất. Được, vậy rút lui. Trở về nước, tôi sẽ tạ tội cùng Thiên Hoàng và các thầy Âm Dương. Quy Điện Thuần Bác gật đầu. Nhưng mà lúc này, giọng của ông ta hạ xuống, thì nơi cửa đột nhiên bị người ta phanh một tiếng đá cho văng. Một tiếng cười lạnh truyền ra. Tạ tội thì có thể, nhưng cũng không cần trở về tạ tội đâu. Bóng dáng của Phương Minh và Đường Trân Quốc xuất hiện nơi cửa. Ngoài ra còn có một nhóm thanh niên. Từng người giơ vũ khí trong tay nhắm ngay mấy người Quy Điền Thuần Bác. Chỉ cần mấy người Quy Điền Thuần Bác có chút hành động nào, thì những người thanh niên này sẽ không chút do dự mà bóp cò súng. Võ công dù cao tới đâu cũng sợ đao kiếm, đừng nói là súng đạn. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Dù trốn được một viên cũng không có khả năng tránh nhiều viên đạn như vậy. Là ngươi. Mấy người Quy Điện Thuần Bác nhận ra Phương Minh. Mặc dù lúc trước Phương Minh ở giữa trời cao, bọn họ không thấy rõ người, thế nhưng đường nét vóc dáng của con người vẫn có thể nhìn ra đại khái, cho nên khi nhìn thấy Phương Minh, trong chớp mắt liền nhận ra. Nhìn thấy Phương Minh, mấy người Quy Điện Thuần Bác cũng đã biết âm mưu của bọn họ đã bại lộ rồi, cho dù muốn giả bộ hồ đồ cũng không được. Khốn kiếp! Quy Điền Thuần Bác nhìn chòng chọc vào Phương Minh, trong mắt tràn đầy oán hận. Bởi vì chính người trước mặt này đã phá hủy đi kế hoạch của bọn họ, bỏ ra vài chục năm tâm huyết. Phương Minh nhìn mấy người Quy Điền Thuần Bác, trong mắt cũng lạnh lùng. Mấy người này nếu để cho bọn họ sống sót quay trở về Nhật, đây mới thật sự là đánh vào mặt. Này, các người muốn làm gì? Chúng tôi là nhân viên công tác của chính phủ Nhật. Các người làm như vậy là mượn cớ gây chuyện với đế quốc Nhật. Lẽ nào các người muốn hai nước chiến tranh? Một người đàn ông trong đó nổi giận, nhưng tất cả mọi người nhìn ra đối phương chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Đất nước tôi bảo hộ tất cả quyền lợi hợp pháp của các công dân nước ngoài, nhưng mà tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kỳ người ngoại quốc nào thực hiện hành vi trái với luật pháp quốc gia. Bằng không, dù là công dân quốc gia nào đều sẽ bị luật pháp nước tôi nghiêm phạt. Nét mặt của Đường Trân Quốc đầy giận dữ. Những người này một người cũng không được đi. Còn nếu bên Nhật kia không có giao phó gì, thì chuyện lần này cũng chưa xong. Các vị, cơ hội thần phục Thiên Hoàng Bệ Hạ đã tới rồi. Quy Điền Thuần Bác đột nhiên rống giận, trong chốc lát phóng về phía Phương Minh. Mà mấy người khác thấy như vậy cũng nhao nhao có hành động. Nhưng trước khi mấy người Quy Điền Thuần Bác có hành động, thì mấy thanh niên đã bóc cò súng. Đạn bắn ra, mấy người Quy Điền Thuần Bác chớp mắt bị bắn thành một cái sàn, ngã xuống giữa vũng máu. Bắt sống cho tôi. Đường Trân Quốc vội vàng bảo quát ngừng, nhưng mà đã chậm rồi. Thấy mấy người Quy Điền Thuần Bác trong vũng máu, sắc mặt của ông hơi xấu. Mấy người Quy Điền Thuần Bác đã chết, vậy thì đồng nghĩa quốc gia không có cơ hội làm khó dễ Nhật Bản, bởi vì không có chứng cứ. Nếu như có thể lấy lời khai từ đám người Quy Điền Thuần Bác, bên phía Nhật có muốn ngụy biện cũng không có cơ hội. Mà lúc này phía bên Nhật hoàn toàn có thể chối không thừa nhận, thậm chí còn có thể đánh phủ đầu. Không cần vội đâu. Phương Minh trong mắt cười nhạt, bình thường hắn sẽ không làm những việc trái với trời. Người chết thì chết, thế nhưng đối mặt với mấy người Nhật này, cho dù chết rồi, hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Người đã chết, nhưng đừng quên còn có hồn phách. Hơn nữa, bọn họ vừa mới chết, hồn phách không thể nào rời nơi này. Ý của cậu Phương là... Đường Trân Quốc mang theo vẻ không hiểu nhìn Phương Minh, mà trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười bí ẩn. Nói bọn họ giữ lại. Giữ lại không chỉ là thi thể của người Nhật. Ông Đường, mọi người hay là tránh đi. Phương Minh ý bảo đám người Đường Trân Quốc rời đi, bởi vì hình ảnh kế tiếp không thích hợp bị nhiều người nhìn thấy. Được rồi. Đường Trân Quốc không hỏi Phương Minh muốn làm gì mà lui ra ngoài cửa. Bên trong cả gian phòng lúc này chỉ có một mình Phương Minh. Một giờ sau, cửa phòng mở ra, Phương Minh xuất hiện nơi cửa. Thấy Đường Trân Quốc đang chờ thì gật đầu với Đường Trân Quốc. Có thể rồi. Phương tiên sinh, mấy người này... Thi thể của mấy người này có thể trả lại cho người Nhật. Dĩ nhiên, bọn họ muốn dẫn đi, nhất định phải để lại bồi thường đầy đủ. Điểm này tôi tin ông Đường biết phải làm sao. Tôi đương nhiên hiểu. Đường Trân Quốc và Phương Minh nhìn nhau cười, nhất là khi ánh mắt của ông liếc nhìn vào trong phòng. Mấy người Quy Điền Thuần Bác chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu như không phải trên người có lỗ máu của viên đạn, hầu như không khác gì với người sống. Giao người cho bọn họ. Sau khi giao xong xảy ra chuyện gì thì không liên quan tới chúng ta. Mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng. Hắn lợi dụng thuật vu sư trong phương pháp khống thi luyện hóa hoàn toàn hồn phách của mấy người Quy Điền Thuần Bác. Mà mấy người Quy Điền Thuần Bác lúc này chẳng qua biến thành một thi thể chịu sự thao túng của Phương Minh thôi. Mặc dù không thể nào duy trì liên tục lâu được, nhưng chỉ cần có thể duy trì liên tục 3 ngày là đủ rồi. Bởi vì người Nhật nhất định sợ đêm dài lắm mộng. Mấy người Quy Điền Thuần Bác không chịu nổi tra tấn, sẽ khai ra hết mọi thứ. Cho nên về bên này, Đường Trân Quốc có thể bắt bọn người Nhật tâm tính hung hăng bên kia ập cho một vố. Ông Đường, tôi đi trước. Bên dưới tòa cao ốc, Phương Minh và Đường Trân Quốc bắt tay. Chuyện lần này coi như là kết thúc, mà hắn cũng cần đi tìm bọn Tử Du, tránh cho Tử Du lo lắng. Được, tôi sẽ sai người tiễn cậu Phương. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Phương tiên sinh, về sau có gì cần, xin trực tiếp gọi số này cho tôi. Đường Trân Quốc đưa cho Phương Minh một tấm danh thiếp. Phương Minh liếc nhìn, đem bỏ vào trong túi, gật đầu, sau đó ngồi xe rời đi. Nhưng mà Phương Minh và Đường Trân Quốc không biết, lúc này có một video đang rất hot trên mạng. Thật đáng sợ. trên bầu trời Thượng Hải có người đang bay, thần tiên hư hư thật thật. Video được đăng lên chưa tới một tiếng, nhưng lượt xem đã đạt đến mấy triệu, mà bình luận bên dưới cũng rất là đặc sắc. Có thể nói, video này trong thời gian ngắn trở nên nổi tiếng, được mọi người chia sẻ điên cuồng. Nhưng mà video xuất hiện trên mạng được 2 tiếng thì đột nhiên biến mất. Video bị gỡ xuống, chỉ có mấy người giữ được bản gốc, mà cùng lúc này cơ quan truyền thông đại chúng cũng im lặng làm lơ đối với video này, giống như chưa từng xem video này. Tử Du, không có chuyện gì, mọi người có thể trở về rồi. Phương Minh ở trên xe bấm điện thoại cho Diệp Tử Du. Chỉ là khi Diệp Tử Du bên kia tự hồ đang bận việc, giọng nói có chút kỳ quái. Em biết rồi, em về cùng ba mẹ trước. Nghe Diệp Tử Du nói, Phương Minh hiểu. Dì Lương đang ở bên cạnh Tử Du, mà chuyện của mình và Tử Du, dì Lương còn chưa biết. Dường như ấn tượng của dì Lương đối với mình không tốt, đây là một vấn đề khó giải quyết. Phương Minh dài dài chân mày, phải giải quyết dì Lương bên kia, nếu không hắn cùng Tử Du cứ giống như đang nằm vùng. Khi nào rảnh thì đi thăm dì Lương một chút vậy. Lúc Phương Minh suy tính thì lúc này trên chuyến xe từ Tô Châu trở về Thượng Hải, Lương Quỳnh lạnh lùng không nói một lời. Diệp Minh càng yên lặng lái xe, mà Diệp Tử Du lại còn lấy điện thoại di động ra xem tin tức. Được rồi, hai cha con đừng có giả vờ. Rốt cuộc chuyện là ra sao? Tôi vừa mới nghe được, là tiểu đạo sĩ kia có đúng không? Rốt cuộc vẫn là Lương Quỳnh không nhịn được nói. Tử Du, con và tiểu đạo sĩ kia gặp mặt sao? Lão Diệp, ông cũng biết, hai cha con ông cùng nhau gạt tôi. Có phải nếu ngày hôm nay tôi không nghe được, hai cha con các người còn muốn lừa gạt tôi cả đời hay không? Kết thúc tập 62 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.